Thần đạo Đan Tôn, chương 2645, đập chết, gocchuyenaudio.com, quá khủng bố, tiên phụ cảnh làm sao có khả năng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc thăng nguyên. Hắn quá thiển cận, căn bản không biết trên đời này còn có đế giả, đế tinh tồn tại, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng tiên phủ nho nhỏ lại có thể ngang hàng thăng nguyên. Sớm biết nữ hoàng châu bò như thế, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bảo đảm a. Kháo, thiên tài chắc việt như thế, tại sao ở cung điện dưới lòng đất chỉ đợi một ngày? Hắn đương nhiên không thể biết, nữ hoàng tu ra thời gian tiên thể, thể chất này vốn là đứng đầu tiên vực, mặt khác nàng tương đương với thời gian chảy, người khác là một ngày, trên thực tế trải qua bao nhiêu ngày chỉ có nàng tự mình biết. Khuôn mặt của Khổng An lạnh lùng, đôi vợ chồng này làm sao đều quỷ dị như vậy, rõ ràng tàn mát ra khí tức cấp bậc tiên phù, nhưng sức chiến đấu kinh người như vậy. Quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách dám làm sằng làm bậy. Hắn cười lạnh nói, tâm đã bình tĩnh lại. Hắn chỉ là không rõ tại sao tiên phụ cảnh có thể nắm giữ sức chiến đấu của thăng nguyên cảnh, nhưng bất luận Lăng Hàn hay nữ hoàng, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng chỉ là thăng nguyên tiểu thành, so với hắn kém hơn quá nhiều quá nhiều. Hắn cần sợ cái gì? Bắt lại cho ta, hắn hung hãn ra tay, tóm tới Lăng Hàn, mà Khổng Nhạc cũng đồng dạng ra tay, công tới nữ hoàng. Lăng Hàn cười nhạt, hữu quyền ngưng tụ cũng không cần lực lượng quy tắc gì, bình thường không có gì lạ như vậy. Muốn chết, Khổng An cười gằn, không cần lực lượng quy tắc ngươi dám đối kháng với ta. Ngươi chỉ có sức chiến đấu của thăng nguyên tiểu thành, coi như hoàn toàn bộc phát ra cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, cái này không phải muốn chết là cái gì. Hắn không muốn Lăng Hàn chết thoải mái như vậy, bởi vậy còn rời đi mấy phần lực lượng, miễn cho ra tay quá nặng đánh chết Lăng Hàn. Một bên khác, nữ hoàng không dám chống đỡ sức chiến đấu của thăng nguyên cảnh đại viên mãn, thân hóa thời gian chảy tựa như ở hiện tại, lại đang ở quá khứ, hoảng hốt lại đang ở tương lai, ngoại trừ tiên vương nắm giữ bản chất quy tắc, ai có thể tổn thương nàng. Hoành, Lăng Hàn cùng Khổng An đấu đối diện một đòn, mắt trần có thể thấy, nắm đấm của Khổng không bạo nát, sau đó cánh tay giống như ô dù bung ra, huyết nhục dồn dập nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Sau đó bạch cốt cũng nổ tung, nguyên cả cánh tay không còn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người há to miệng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Quá khủng bố, thăng nguyên cảnh đại viên mãn A, lại bị một quyền đập vỡ cánh tay. Ồ, lẽ nào bọn họ vẫn nhận thức sai lầm, kỳ thực thăng nguyên mới là bậc thang thứ ba của tiên đạo, tiên phủ còn ở trên. Nhìn thấy Khổng An một đòn thất bại, Khổng Nhạc tự nhiên không có tâm tình ra tay với nữ hoàng, trên thực tế hắn cũng không làm gì được nữ hoàng. Ba người Khổng gia nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này quả thực như ma quỷ, mà Cửu Xà lão tổ cũng run run, hắn chỉ coi mình nhìn nhầm nữ hoàng, không nghĩ tới sai lầm lớn nhất là đánh giá thấp Lăng Hàn. Đánh giá thấp nghiêm trọng, tuy hắn tự tin thực lực ở trên ba người Khổng An, nhưng muốn một quyền liền đánh nổ một cánh tay của Khổng An là chuyện hoàn toàn không thể nào. Chiến lực như vậy, hắn cũng sợ hãi. Lăng Hàn cười nhạt, thay các ngươi giáo huấn một tiểu bối không hiểu quy củ, các ngươi lại không hiểu cảm kích như thế. gocchuyenaudio.com, sao, ngươi giết tiểu bối nhà ta, còn muốn chúng ta cảm kích ngươi. Ba người Khổng An cũng tức điên, nhưng đối mặt Lăng Hàn không cách nào phỏng đoán thực lực, bọn họ chỉ có thể ôm nỗi hận nhẫn nhục. Đa tạ các hạ ra tay, thay Hàn ra thanh lý môn hộ. Khổng Nghiệp cắn răng nói, chỉ cảm thấy trái tim đang chảy máu. Vô cùng nhục nhã a. Lăng Hàn gật gù nói, các ngươi cũng không tiện để ta ra tay không đi, cũng không cần nhiều, tùy tiện đưa chút tiền lì xì là được. Ba người Khổng gia hận không thể ra tay cùng Lăng Hàn liều cá chết lưới rách, người cũng thật quá mức, giết người của Khổng gia tổn thương cường giả của Khổng gia, lại còn muốn bọn họ cho tiền lì xì. Khinh người quá đáng, nhưng thực lực của Lăng Hàn kinh người đặt ở trước mặt, ép tới bọn họ đàng hoàng, ngoan ngoãn. Bọn họ thương lượng một chút, sau đó lấy ra một cái không gian thần khí ném cho Lăng Hàn, Khổng An nói. Các hạ chúng ta có thể cáo lui chứ? Lăng Hàn có chút lười biếng nói. Ồ, có ai ngăn các ngươi sao? Ba người này tàn nhẫn chừng Lăng Hàn một chút, bọn họ nhất định sẽ trở về báo thù. Lăng Hàn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, mà Khổng gia là có hơn trăm cường giả thăng nguyên, đại bộ phận đã là thăng nguyên đại viên mãn, có tiềm lực bước vào tiên vương. Nhiều người như vậy đánh một cái này còn chấn áp không được. Ba người Khổng gia ỉu xìu chán trường rời đi, lưu lại loạn gia tộc nhân khiếp sợ không thôi. Đi thôi, Lăng Hàn nhẹ ôm eo của nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu, không hề lưu luyến, mẫu tộc này đối với nàng mà nói chỉ là người xa lạ. Chờ đã, Cửu Xà lão tổ vội vã kêu lên, Lăng Hàn dừng chân, quay đầu lại cười nói. Làm sao, muốn cùng chúng ta luận bàn một chút, Cửu Xà lão tổ nào dám, vội vã cười nói. Không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, Loạn Tinh dù sao cũng là tộc nhân của nhất mạch ta, vừa mới nhận tổ quy tông, vẫn là ở trong tộc thêm mấy ngày đi. bất luận Lăng Hàn hay nữ hoàng, đều yêu nghiệt đến kỳ cục. Nếu như có thể ở lại tổ địa Cửu Xà, vậy sau này tương đương với nắm giữ một núi dựa lớn. Lăng Hàn cười lắc đầu. Lão nhân gia, hiện tại nói những thứ này không cảm thấy hơi trễ sao? Nếu như trước đó Cửu Xà lão tổ kiên định lập trường, như vậy Lăng Hàn sẽ không để cho hắn làm không công một hồi, nhưng hắn cái gì cũng không làm, còn phủi sự tình đến sạch sẽ, hiện tại lại muốn chiếm tiện nghi, nào có sự tình tốt như thế? Sắc mặt của Cửu Xà lão tổ không khỏi lúng túng, nhưng không lời nào để nói, chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng kêu các nữ, rời đi tổ địa Cửu Xà, bước về phía Tam Vân Thành. Nếu kết thù với Khổng gia, Lăng Hàn liền phải giải quyết triệt để vấn đề, hơn nữa hắn cũng rất tò mò, Khổng gia một hơi ra hơn 100 thăng nguyên cảnh, cái này rất khó mà tin nổi. Kỳ thực thăng nguyên cảnh đã rất trâu bò, mạnh nhất dưới tiên vương, mà không có tiên vương giúp đỡ, lập tức hiện ra nhiều thăng nguyên cảnh như vậy, cái này không hợp lý. Cách chương.